Chương 1229, Thánh tộc Thánh sứ. Thập nhị chiếc chiến thuyền, kỳ thượng có chừng lấy 2-3 ngàn tên tu sĩ. Mặc dù bọn hắn đều là lệ thuộc vào đạo thân điện, nhưng bởi vì bọn hắn đều chỉ là cự ly Lôi Cúc Thiên gần nhất đệ tử, mà lại lại là tại đạo nhị vội vàng triệu hoán phía dưới chạy tới, sở dĩ thực lực của bọn hắn cũng là cao thấp không đều. Tối cường bất quá là đạo tính cảnh, yếu nhất vẹn vẹn đạo linh cảnh. Nhìn xem cái này thập nhị chiếc chiến thuyền, Khương Vân trên mặt không nhịn được lóe lên một tia hồi ức chi sắc. Bởi vì đối với đạo thần điện có những này chiến thuyền, hắn nhận biết mặc dù trên chiến thuyền này hiện đầy trận pháp cấm chế, nhưng Khương Vân lại là liếc thấy ra, những này chiến thuyền là dựa theo lúc trước hoang tộc thông thiên thuyền phỏng chế mà thành. Mặc dù khống chế này thuyền phương pháp không còn là hoang văn, mà là đổi dùng linh thạch, nhưng là Khương Vân lại vẫn có thể đơn giản tìm tơ ý nó sơ hở. Cho nên, Khương Vân thân hình trực tiếp đã xuất hiện ở một chiếc chiến thuyền tiền phương, nâng lên nắm đấm tiểu hướng về chiến thuyền trung bộ khu vực hung hăng đập đi qua. Thân ở chiến thuyền phía trên mấy trăm tu sĩ, mặc dù đều thấy được Khương Vân, nhưng là còn không đợi bọn hắn mở miệng hỏi thăm, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, dưới người mình chiến thuyền thình lình đã ầm vang nổ tung. Tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn căn bản đều không có phản ứng thời gian. Chiến thuyền phía trên bố trí sở hữu trận pháp cùng cấm chế, tại Khương Vân một quyền phía dưới chẳng những trong nháy mắt bị phá, mà lại trái lại hóa thành kinh khủng sức nổ, đem trên thuyền mọi người toàn bộ bao khỏa. Kế tiếp, tiếng nổ càng là liên tiếp vang lên. Thập nhị chiếc chiến thuyền, tại liền Khương Vân thân ảnh đều không có thấy rõ ràng tình huống phía dưới, vẹn vẹn mấy tức bên trong, liền đã toàn bộ bị Khương Vân đánh nổ ra. Mấy ngàn tên tu sĩ mặc dù không chết, nhưng là tại chiến thuyền bạo tạc lực quét sạch phía dưới, trên cơ bản đều bị thương, từng cái thất kinh, không ngừng phát ra hoảng sợ gào thét thanh âm, hoàn toàn loạn trương pháp. Làm đạo thần điện người, bọn hắn làm sao trải qua chuyện như vậy, ngàn vạn đạo giới bên trong, nơi nào sẽ có người dám ra tay phá hủy đạo thần điện chiến thuyền mà nhẹ nhõm hủy đi mấy chục chiếc chiến thuyền Khương Vân, lại là căn bản cũng sẽ không tiếp tục xem những cái kia đạo thần điện tu sĩ. Giơ chân lên, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo liên y, một bước bước ra, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Khương Vân cùng đạo thần điện chi gian đã là thù sâu như biển, không thể hóa giải, nhưng là Khương Vân cũng biết, mình bây giờ còn xa xa không phải đạo thần điện đối thủ, sở dĩ tự nhiên tránh được nên tránh. Vì phòng ngừa đạo nhị còn an bài người nào tới đối phó chính mình, cho nên Khương Vân cũng là đem xúc địa thành thốn thân pháp thi triển đến cực hạn. Tê bởi vậy, Khương Vân cũng không biết rõ, ngay tại thân hình của hắn biến mất thời điểm, tại Lôi Cúc Thiên bên ngoài, tại những cái kia đạo thần điện tu sĩ bên cạnh, đen nhánh giới phùng bên trong đột nhiên xuất hiện đại diện tích vặn vẹo. Ngay sau đó, tại cái này vặn vẹo bên trong, đi ra mấy trăm thân ảnh. Cái này mấy trăm thân ảnh tướng mạo có thể nói là thiên kỳ bách quái, nhưng là mỗi cái thân ảnh trên thân phát ra khí tức đều là cường đại chi cực. Đến mức bọn hắn xuất hiện về sau, kia nguyên bản vẫn còn sợ hai dây rủa bên trong đạo thần điện đệ tử, lập tức dọa đến liền khí cũng không dám lại thở. Cùng nay đồng thời, bên hai của bọn hắn cũng là vang lên một cái mang theo vài phần giọng nghẹn ngào thanh âm giàn mua. Đại ca, ngươi không biết ta, lần này ta tại Lôi Cúc Thiên thế nhưng là nhận hết ủy khuất, kia lôi bạo chẳng những đem ta phong ấn, hơn nữa còn đối ta thống hạ tử thủ, giống như không phải ta cơ linh, kém chút liền rốt cuộc không gặp được ngươi. Lần này, ngươi nói cái gì cũng phải vì ta làm chủ, giúp ta đi hệ tờ lôi bạo kia chết tiểu tử, bằng không, ta cái này ủy khuất cũng không có địa phương phát tiết. Ta theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện là một cái vóc người khô gầy lão giả, bắt tự hồ, tướng mạo hèn hạ. Mặc dù trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào vẻ thống khổ. Nhất là một đôi như hạt đậu nành con mắt càng là nhỏ giọt loạn chuyển. Tự nhiên, vị lao giả này liền là điệu tinh hà lúc trước hắn cùng linh lung tử bọn người phân tán đào tẩu, trên đường đi phong địa linh tử thần thức cùng thanh âm, thẳng đến chạy đến an toàn địa phương, mở ra phong ấn về sau, địa linh tử mới đưa tình hình thực tế nói cho hắn. Sau khi nghe xong, hắn ý niệm đầu tiên liền là không tin tưởng Khương Vân trừ phi là choáng váng, nếu không làm sao lại lẻ loi một mình lưu lại đối phó lôi bạo. Bất quá tại địa linh tử cầm tính mệnh đảm bảo phía dưới, hắn rốt cục vẫn là tin. Chỉ là hắn cũng biết, mình coi như chạy trở về QNZ cứu không được Khương Vân, sở dĩ dứt khoát vận dụng chính mình nhất tộc bí pháp, mời tới chính mình đại ca, đồng thời liên hợp một đám yêu tộc, một lần nữa trở về Lôi Cúc Thiên. Giờ này khắc này, địa tinh hà bên tay trái đứng đấy một cái đồng dạng dáng người nhỏ gầy, tướng mạo càng thêm láo giả giàn ua. Hắn liền là địa tinh hà đại ca, địa tinh tộc ba vị thái thượng tộc lão một trong. Lão giả hai mắt nhắm nghiền, căn bản đều không có để ý địa tinh hà, chỉ là thản nhiên nói, mặc dù ta không biết kia Khương Vân còn sống hay không, nhưng là ta có thể cảm giác được, cái này Lôi Cúc Thiên bên trong lúc trước xuất hiện một cỗ cực kỳ khí tức cường đại, bây giờ này khí tức còn không có tan hết. Địa tinh hà thân thể không nhịn được khẽ run lên, có thể bị chính mình đại ca xưng là khí tức cường đại, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Cha NG lẽ lại là đạo tôn tới nghĩ tới đây, địa tinh hà cu NG không nói nhảm, trực tiếp giơ tay, bắt lấy mấy cái đạo thần điện đệ tử, siêu hồn về sau, không nhịn được hơi ngẩn ra một chút nói, các ngươi là đạo nhị triệu hoán đến không đúng, Khương Vân, vợ ơ y ma đi địa tinh hà giơ tay lại đem mấy người này ném ra ngoài, sau đó đối lao giả nói, đại ca, sự tình không đúng, đạo nhị đều tới, Khương Vân lại còn có thế trốn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào lao giả vẫn nhắm mắt lại nói, đi lôi cúc. Thiên tìm người hỏi một chút liền biết điệu tinh hà vọt thẳng tiến vào lôi cúc thiên, sau một lát mới một lần nữa xuất hiện, chỉ là cả người đều là một loại mất hồn trạng thái. Nhìn thấy chính mình đại ca cũng không nói chuyện, trực tiếp vung tay lên một cái, thế là tại trước mặt mọi người, đều xuất hiện lúc trước lôi cúc thiên bên trong, Khương Vân bước vào thiên hữu cảnh, ép lôi bạo tự bạo, đạo nhị đào tẩu hoàn chỉnh tình hình. Tự nhiên, điều này cũng làm cho điệu tinh hà thực sự không thể tin được, Khương Vân làm sao có thể trở nên như thế cường đại. Lúc này, lão giả kia ánh mắt lại là đột nhiên mở ra, trong hai mắt thình lình không có chút nào tròng trắng mắt, đen nhánh vô cùng, gàn từng chữ một, cửu địa chi chủ địa tinh hà hơi sững sờ, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, lão giả đã ngay sau đó nói, giết cái này hết tha y mo y người, chúng ta lập tức trở về đại ca, thế nào địa tinh hà vội vàng hỏi. Lão giả trầm mặc sau một lát, mới dùng truyền âm nói, năm đó đạo tôn tiến đánh cửu tộc thơ y điếm, chúng ta nguyên bản cũng muốn tiến về cửu tộc tương trợ, nhưng là ngay tại chúng ta ra đến phát trước đó. Thánh sứ bỗng nhiên xuất hiện, để chúng ta không muốn tiến về. Địa tinh hà đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói, thánh sứ thánh tộc thánh sứ ửng, thánh sứ nói, một trận chiến này, chỉ là bắt đầu, chúng ta quá sớm tham gia đối với chúng ta không có chỗ tốt. Đợi đến ngày khác cửu địa chi chủ sinh ra thơ ý điếm, tất nhiên còn có một trận đại chiến, lúc kia, chúng ta mới cờ ơn nở làm ra lựa chọn, đến tột cùng là đứng tại đạo tôn bên kia, vẫn là đứng tại cửu địa chi chủ bên kia. Địa tinh hà lần nữa mở to hai mắt nhìn nói, Khương Vân là bằng hữu của chúng ta, hắn nếu là cửu địa chi chủ, chúng ta đương nhiên muốn đứng tại cái kia bên, làm sao có thể đứng tại đạo tôn bên kia. Lão giả nhìn thật sâu một chút địa tinh hà nói, không có vĩnh viễn bằng hữu, QNZ. Không có địch nhân vĩnh viễn. Không đợi địa tinh hà lo lắng nữa, lão giả bỗng nhiên lại nói tiếp, đúng rồi, lần này dược đạo tông sự tình ngươi cũng nghe nói chứ. A, địa tinh hà sững sờ về sau vội vàng gật đầu nói, nghe nói. Không phải liền là muốn tìm một vị luyện dược sư sao? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, lần này đan đạo tử mở ra thủ lao thế nhưng là không thấp, nhất là một viên cửu phượng phần hỏa đan, đối thánh tộc có ta cờ dụng lớn, sở dĩ ngươi cũng đi nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y một vị luyện dược sư. Địa tinh hà gượng cười nói, đan đạo tử làm dược đạo tông tông chủ, hắn luyện dược tạo nghệ đã là xuất thần nhập hóa, liền hắn cũng không tìm tới thích hợp luyện dược sư, ta lại đến đi nơi nào tìm lúc này? Một bên từ đầu đến cuối không dám nói lời nào địa linh tử bỗng nhiên nhỏ giọng nói, lao tổ, cái kia, Khương đại nhân cũng là một vị luyện dược sư.